Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, người đánh cờ. Thanh Viễn xuất hiện, để Vân Khuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây Mã Chí Viễn mang theo đồ đệ chui vào thôn Đại Diêu về sau, cũng không mang đi quân Mạc Bắc. Mã Chí Viễn vì đó sư huynh chuẩn bị hoàn mỹ nhục thân Thanh Viễn, cuối cùng bị khắc họa ở trên người đại trận Nazi mà đi. Liền Mã Chí Viễn bản thân cũng không biết rõ Thanh Viễn sẽ bị truyền tống đến cái gì địa phương. Không nghĩ tới Thanh Viễn đến thành Thiên Kỳ, hoàn thành hoàng cung bên trong tiểu thái giám. Hỏi, biết được trải qua, nguyên lai lúc ấy Thanh Viễn tại thôn Đại Diêu truyền tống sau khi đi, trực tiếp xuất hiện tại thành Thiên Kỳ trong hoàng cung. Nếu không phải hắn cơ linh láo xưng tự mình là tiểu thái giám, sớm bị xem như thích khách giết chết. Cứ như vậy liên tiếp mấy tháng, Thanh Viễn từ đầu đến cuối bị nhốt tại hoàng cung bên trong ra không được. Đêm nay rốt cục tìm được cơ hội, dự định chạy ra hoàng cung. Không ngờ không đợi khởi hành đây, hoàng cung không có. Người vận khí không tệ lắm, dạng này thế mà đều có thể sống sót. Hắc hắc, ta là người ngốc có ngốc phúc. Vân tiểu ca mà không phải tại thành Cự Lộc a, làm sao tới hoàng cung? Người thấy sư phụ ta sao? Ta đến hoàng cung thăm người thân. Về phần sư phụ ngươi, ta ngược lại thật ra gặp một lần. Hắn đi nói dạo chơi. Lại đi dạo chơi a? Cái này muốn lên cái nào tìm đi? Ai? Thanh Viễn ủ rũ, rất không nỡ tự mình cái kia tiện nghi sư phụ. Không chừng du ngoạn một phen liền về nhà. Ngươi có thể trở về Bạch Hổ Quan chờ hắn. Thanh Viễn, Bạch Hổ Quan ở nơi nào? Ta chỉ nghe sư phụ tổng thì thầm Bạch Hổ Quan, nói tại núi Thiên Vân. Bất quá cho tới nay không mang ta đi qua. Liền tự mình đồ đệ đều lừa gạt. Sư phụ ngươi thật đúng là một nhân tài nha. Lừa gạt ta rồi sao? Không có chứ. Sư phụ ta người rất tốt a. Vân Khuyết không tại nhiều hỏi. Từ Thanh Viễn cái này ngốc tiểu tử bên trong miệng là nghe ngóng không ra tin tức hữu dụng. Lý Huyền Hiêu lúc này nhanh chân đi đến, bắt lấy Vân Khuyết trên dưới xem xét. Sợ nhi tử bị cái gì nội thương? Phụ vương không cần phải lo lắng. Ta không sao. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Con ta chiến lực thật sự là không hợp thói thường a. Phụ vương vui lòng phục tùng. Lý Huyền Hiêu nhìn một chút vượt ngang hoàng cung cống rãnh, một mặt cười khổ. Há lại chỉ có từng đó là không hợp thói thường. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Vân Khuyết lại có như thế kinh khủng năng lực. Lý Phúc cùng Biện Lương hai vị phó tướng liếc nhìn nhau, chăm miệng một lời. Cung thỉnh bệ hạ hồi cung. Chấp trưởng thiên hạ, Thiên Cơ Doanh chúng tướng nhao nhao quỳ lại. Sơn hô vạn tuế. Vương phủ tất cả mọi người tại thoải mái không thôi. Lần này tập kích bất ngờ hoàng thành, mặc dù quá trình khúc chiết, lại dẫn xuất kinh khủng cổ trùng. Cũng may có thế tử tại, dẹp yên nguy cơ. Hoàng đế hoàng hậu cùng thái tử đã theo long phượng cổ mà chết. Quốc sư cũng bị diệt trừ. Kính Nguyệt môn mưu đồ triệt để thất bại. Kể từ đó, Trấn Bắc Vương Thuận Lý Thành Trương đăng cơ trở thành tân hoàng. Chúng tướng chen chúc phía dưới. Lý Huyền Hiêu cất tiếng cười to. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, trẫm chính là cửu ngũ chí tôn, đại đường chi chủ. Lý Huyền Hiêu từ ái nhìn qua bên cạnh thế tử, nói, sắc phong con ta Lý Vân Khuyết là đương triều thái tử. Không đợi chúng tướng gieo hò, Mộc lão vội vàng ngăn lại nói, bệ hạ đừng vội, sắc phong thái tử cần cả triều văn võ chứng kiến mới có thể. Bây giờ hoàng cung trở thành phế tích, liền một tòa hoàn hảo đại điện đều không có. Chờ thêm hai ngày tu sửa tốt tạm thời hành cung, triệu tập văn võ đại thần. Lại bên cạnh phong thái tử cũng không muộn. Lý Huyền Hiêu sau khi nghe xong gật gật đầu. Thật sự là hắn nóng lòng. Hơn nửa đêm liền cái đại thần đều không có. Sắc phong cái gì thái tử a? Dù sao thái tử chi vị khẳng định là Vân Khuyết. Lý Huyền Hiêu trước hạ lệnh phái người điều khiển công tượng chữa trị hoàng cung, lấy Thiên Cơ Doanh chúng tướng hiệp trợ. Không bao lâu liền có thể đem hoàng cung khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó đi vào Thiên Kỳ các tiên sinh phụ cận, chắp tay nói tạ. Bất luận nói thế nào, người ta bọn này Thiên Kỳ tiên sinh là đến hoàng cung trừ ác. Lý Huyền Hiêu chiêu hiền đãi sĩ điểm này, khiến các vị các tiên sinh đều bội phục. Đương nhiên bội phục hơn là người ta sinh ra một đứa con trai tốt. Trần Châu Hoa là nhận ra Vân Khuyết. Hắn hiện tại chân mày hung hăng trực nhảy, căn bản không dừng được. Mấy tháng trước liền trúc cơ đều không phải là vương phủ thế tử. Bây giờ lại thể hiện ra khủng bố như thế năng lực. Trần Châu Hoa không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn trước đây cự tuyệt thế tử nhập học cung. Nếu như người ta thế tử tính tình không được tốt lời nói, giận dữ phía dưới hoàn toàn có thể đem Thiên Kỳ học cung cho hủy đi đi. Liền đại tế tử cũng đỡ không nổi. Trần Châu Hoa ở trong lòng đều cảm khái. Còn tốt, thế tử có cái tốt tính. Lý Tử Nghi hít sâu một hơi, thu hồi đáy mắt bi ý. Nàng đại biểu còn sống hoàng thân quốc thích nhóm, bái kiến tân hoàng, đạt được trưởng công chúa cùng một đám Thiên Kỳ tiên sinh tán thành về sau. Lý Huyền Hiêu danh chính ngôn thuận trở thành đại đường tân hoàng. Tô Hồng Sơn nhìn qua lão hữu thay đổi long bào, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tự mình áp nước cờ này, quả nhiên đi đúng rồi. Mục gia gia chủ Mục Nham Tông lúc này trong lòng chỉ còn lại nghĩ mà sợ. Đấu thú hội trên vốn cho rằng nhìn thấu thế tử chiến lực, nguyên lai người ta nhập đấu trường độc chiến tứ đại cao thủ, căn bản là đang đùa khỉ mà thôi. Mục Nham Tông một mặt đắng chát, nếu như Lăng gia gia chủ Lăng Hồng Uyên sớm biết rõ thế tử đáng sợ như thế, hù chết cũng không dám đối với người ta xuất thủ a. Cái gì đấu thú hội, khỉ làm xiếc sẽ chả không sai biệt lắm. Tô Hồng Nguyệt một bên an ủi bị hoảng sợ Huyền Cẩu, một bên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Khuyết phương hướng. Nàng cảm thấy mình cùng thế tử cự ly càng ngày càng xa. Như hôm sau hố, Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh bọn người vẫn như cũ lâm vào chấn kinh ở trong không cách nào tự kềm chế. Đoán chừng không có mấy ngày, bọn hắn là không cách nào bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người ở đây, đối thế tử suy nghĩ chỉ còn lại một cái. Kính sợ, thậm chí kính như thần linh. Cái kia đạo cũng không to con thân ảnh bên trong cất giấu khó mà tưởng tượng lực lượng. Không ai dám sinh ra nửa điểm chống lại chi tâm. Sắc trời đã sáng, văn võ quần thần lần lượt tụ đến, chiều bái tân hoàng. Kỳ thật bọn này đại thần đều tại hoàng cung phụ cận nghe động tĩnh đây. Gặp nguy cơ giải trừ, lập tức đụng lên tới. Cho dù không vớt được tòng long chi công, cũng muốn cho thấy trung tâm mới được. Cùng quần thần cùng nhau xuất hiện, còn có nhị đương gia Ngô Thọ. Ngô Thọ mang lên trên mặt nạ quỷ, trong tay dẫn theo mười mấy khỏa đẫm máu đầu người. Không để ý tới không hỏi hoàng đế, mà là đi vào thế tử phụ cận. Bang chủ, những người này là Kính Nguyệt Môn trong thành Thiên Kỳ đường chủ cùng phó đường chủ. Trong đó không thiếu đương triều nguyên lão, còn lại Kính Nguyệt Môn dư nghiệt. Địa sát bang sẽ dốc toàn lực cưỡng chế nộp của phi pháp. Một tháng bên trong, có thể tự quét sạch Kính Nguyệt Môn viên này u ác tính. Nói tới biểu trung tâm, tự nhiên không ai hơn được nhị đương gia. Khác văn võ đại thần đều tại dùng miệng nói. Nhìn một cái người ta nhị đương gia đã động thủ, một đêm ác chiến, đám người sớm đã mệt mệt mỏi không chịu nổi. Bây giờ nguy cơ giải trừ, tham chiến đám người muốn nhất đánh một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Làm trận chiến này người mạnh nhất, Vân Khuyết đã vây được mắt mở không ra. Trở lại học cung chỗ ở ngã đầu liền ngủ. Cái này ngủ một giấc một ngày một đêm, tỉnh ngủ về sau đã là ngày thứ hai sáng sớm. Hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ, chấm ngoặc kép, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc. Vân Khuyết trong phòng nói nhỏ, hai đầu lông mày cất giấu một sợi nghi hoặc. Hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư tượng. Quốc sư, thật đã chết rồi à? Tạm thời hành cung đã xây xong, hoàng đế đang chờ xác phong thái tử. Thái tử vị trí, sợ là không được tốt ngồi. Vân Khuyết tự giễu cười một tiếng, đi vào hành cung đại điện. Lý Huyền Hiêu đã đợi một ngày, gặp Vân Khuyết rốt cục tỉnh ngủ. Lý Huyền Hiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ nhi tử trải qua trận chiến kia thụ người khác không thấy được nội thương. Bây giờ gặp Vân Khuyết sinh long hoạt hổ, hắn cũng an lòng. Đại phu nhân vừa tới không lâu, lúc này đã một thân phượng bào, hoàng hậu trang phục, vừa thấy được Vân Khuyết lập tức không để ý hoàng hậu dung nhan. Nắm lấy nhi tử không buông tay, trong mắt chứa nhiệt lệ, một nhà rốt cục đoàn tụ. Lý Khiêu Khiêu ở một bên cao hứng thẳng lau nước mắt. Lý Huyền Hiêu phân phó người triệu tập bách quan, lập tức bắt đầu đại triều hội. Hắn muốn đích thân sắc phong thái tử. Đối với Vân Khuyết, Lý Huyền Hiêu không giữ lại chút nào. Sớm đã định đem Giang Sơn lưu cho Vân Khuyết. Về sau có lẽ hắn còn sẽ có càng nhiều nhi tử. Nhưng chân chính để hắn tín nhiệm cùng xem trọng, đời này ngoại trừ Vân Khuyết sẽ không còn có người khác. Đại đường tương lai có thể có như thế cường hoành hoàng đế tọa trấn, sẽ chỉ càng thêm phồn hoa hưng thịnh. Lý Huyền Hiêu tin tưởng bằng vào mình cùng Vân Khuyết hai đời người, nhất định đem đại đường chế tạo thành chân chính thịnh thế. Danh chấn Vân Châu, hào khí ngàn mây đế vương, sẽ phải mở ra kế hoạch lớn. Nhưng mà lĩnh chỉ đi triệu tập quần thần thái giám thì bị người ngăn tại đại điện cửa ra vào. Đại điện bên ngoài, Mộc lão sải bước mà đến, đi theo phía sau một cái sợ hãi rụt rè người thanh niên. Chính là Trường An Đường tiểu lang trung Lý Tiền Nhi. Mộc lão lúc này cách ăn mặc hết sức kỳ quái, người khoác chiếu rơm, cõng trường kiếm, đi vào đường dưới. Mộc lão hướng phía hoàng đế ôm quyền, những năm gần đây nhận được bệ hạ coi trọng, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, lão phu không thể báo đáp, liền thật sớm đem cái mạng này giao phó cho bệ hạ. Bây giờ bệ hạ công thành danh liền, vinh đăng cửu ngũ, lão phu vốn nên thoái ẩn núi rừng, hưởng mấy ngày thanh phúc. Mộc lão cười khổ thật dài thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía Vân Khuyết phương hướng, nói, nhưng mà, lão phu còn có kiện chuyện xưa chưa hết. Hôm nay, chính là đến thỉnh tội. Lý Huyền Hiêu cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng biết tại sao mà nói, Mộc lão lời ấy ý gì? Ngươi có tội gì? Mặc dù có tội, trẫm cũng xá ngươi vô tội. Mộc lão chậm rãi lắc đầu, nói, của ta tội trạng, bệ hạ đặc xá không được, cũng không cần bệ hạ đặc xá. Lý Huyền Hiêu càng thấy kỳ quái, hỏi, Mộc lão, chúng ta có thể hay không không làm trò bí hiểm? Nhiều năm như vậy giao tình, ngươi nói thẳng chính là, có thể có gì ghê gớm đâu. Mộc lão trở nên trang nghiêm bắt đầu, ngưng trọng nói, việc này không giống bình thường. Bệ hạ cũng xin nghe tốt, tội lỗi của ta cùng thái tử có quan hệ. Lần trước bệ hạ nhỏ máu nhận thân thời điểm, ta nói dối. Cái gì? Lý Huyền Hiêu kinh ngạc, truy vấn, ngươi đến tột cùng nói cái gì hoàng? Mộc lão thần sắc thổn thức, trầm giọng giảng thuật nói, năm đó ta lấy đầu bếp nữ vừa sinh bé trai cùng vương phi sinh hạ bé trai đã đánh cháo, đem chân chính thế tử ôm ra vương phủ, lại không đi Bắc Hoang, càng không ly khai thành Cự Lộc, ta đem tiểu thế tử giấu ở Trường An Đường, như vậy mai danh ẩn tích, cho hắn đặt tên là Lý Tiền Nhi. Mộc lão kéo qua sau lưng sớm đã dọa đến không dám động đậy tiểu lang trung, nghiêm nghị nói, hắn mới là bệ hạ chân chính cốt nhục. Lời nói này vừa ra, Lý Huyền Hiêu giật mình tại trên long ỷ, bên cạnh hoàng hậu đồng dạng sửng sốt, hai người trở nên tượng gỗ. Lý Khiêu Khiêu không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên, nàng mờ mịt nhìn về phía Vân Khuyết, âm thanh run rẩy lấy hỏi, nếu như Lý Tiền Nhi mới là năm đó thế tử, kia Vân Khuyết là ai? Mộc lão bùi ngùi thở dài, khổ sở nói, Vân Khuyết là Bắc Hoang Sơn bên trong hài tử, hắn cùng bệ hạ không có chút nào huyết mạch liên quan. Hắn là ta thay bệ hạ tìm quân cờ, kia một ngày ta cùng tiểu quận chúa liều chết chui vào Bắc Hoang, cùng Vân Khuyết gặp nhau, ta gặp hắn thân thủ kinh người, thế là sinh ra lợi dụng hắn ra vẻ thế tử, mở ra bệ hạ sinh con tất yêu chi cục dự định. Đây hết thảy đều là ta một người mưu đồ, không có người thứ hai biết rõ. Ta lợi dụng Vân Khuyết phá vỡ vương phủ tình thế nguy hiểm, bắt được hung thủ nhị phu nhân. Lúc ấy vốn định đem Vân Khuyết thân thế đem ra công khai, không ngờ thánh chỉ đến, tiên thế tử nhập thiên kỳ hoàng thành, không thua gì đầm rồng hang hổ. Như chân chính thế tử Lý Tiền Nhi đi, Thập tử vô sinh, rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giấu giếm. Lúc ấy bệ hạ hỏi ta vì sao mang cái thiếu niên đến. Ta láo xưng nhận lấy tiểu đồ đệ. Kỳ thật, ngày đó ta liền định cáo chi bệ hạ chân tướng. Nhưng không như mong muốn. Phần này di thiên đại hoang. Đến hôm nay không thể không vạch trần. Vân Khuyết, cũng không phải là bệ hạ cốt nhục. Mộc lão giảng thuật về sau. Trong đại điện tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Huyền Hiêu bỗng nhiên vỗ cái bàn. Quát lạnh nói. Trẫm không tin. Trước đây đã nhỏ máu nghiệm thân. Vân Khuyết chính là trẫm nhi tử. Mộc lão sớm có đoán trước. Một lần nữa xuất ra làm lúc nhỏ máu nghiệm thân sử dụng tiểu xảo đồng ngọn. Nhấn một cái đỉnh. Đồng ngọn tại mọi người ánh mắt hạ chia ba tầng. Lại có cơ quan. Mộc lão chỉ vào tầng dưới chót nhất phiêu phù ở linh thủy bên trong một giọt tiên huyết. Nói, lúc ấy ta làm giả, một giọt này mới là bệ hạ máu. Nói mộc lão bắt lấy Lý Tiền Nhi tay, lấy linh lực đâm rách chỉ bụng, nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Hai giọt máu một khi tiếp xúc, lập tức nhanh chóng dung hợp làm một thể, bằng chứng như núi. Lý Huyền Hiêu thấy ánh mắt đăm đăm, trong đầu một mảnh trống không. Hoàng hậu buồn vui đan xen, nhất thời tiếp nhận không được ở, đầu váng mắt hoa, Lý Khiêu Khiêu kinh ngạc đến che miệng lại, hết sức không hét lên kinh ngạc, Lý Tiền Nhi thì bị bất thình lình thân phận cả kinh run như run rẩy, hồn bay lên trời, Vân Khuyết cũng duy trì vẻ giật mình, chỉ là ánh mắt bình tĩnh như trước, giống như cái quần chúng, Mộc lão nắm lấy Lý Tiền Nhi tay, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Bệ hạ không thể không nhận, cái này, mới là bệ hạ cốt nhục người thân. Loảng xoảng một tiếng, Lý Huyền Hiêu ngã ngồi tại trên long ỷ. Hắn chưa hề nghĩ tới, bị coi là thân nhi tử Vân Khuyết, lại là giả, chân chính nhi tử đúng là cái phổ thông tiệm thuốc lang chung. Đối với hắn Lý Huyền Hiêu tới nói, phần này tin tức tuyệt đối là một phần đả kích nặng nề. Có thể nghĩ, đối Vân Khuyết tới nói càng sâu. Trận này từ Mộc lão tự tay mưu đồ trong kế hoạch. Vô tội nhất nhất thua thiệt chỉ có Vân Khuyết một người. Mộc lão, lợi dụng Vân Khuyết tình cảm. Đến thay hắn hoàn thành hiệp trợ trấn Bắc Vương đăng cơ đại nghiệp. Xác nhận chân chính hoàng tử thân phận về sau. Mộc lão đi vào Vân Khuyết trước mặt. Chậm rãi khom người. Cho đến người đeo sau trường kiếm. Từ trong vỏ kiếm vạch ra một tiết lưỡi kiếm sắc bén. Lão phu nghiệp chướng nặng nề, đành phải đem cái mạng này giao cho Vân Khuyết tiểu hữu. Hết thảy đều là lão phu gây nên, bệ hạ không biết chút nào, ngươi không nên trách hắn. Cái này thân chiếu rơm, liền dùng để khỏa lão phu thi thể. Mộc lão nặng nề thở ra một hơi, phảng phất phun ra đoạn này thời gian đến nay tích tụ tại tâm ngột ngạt. Cả người càng trở nên dễ dàng không ít, đưa ngươi làm quân cờ. Là ta khư khư cố chấp, tất cả báo ứng, ta một người khiêng, động thủ đi, Mộc lão nhắm mắt lại. Hắn biết rõ chuyện này tuyệt đối không cách nào kết thúc yên lành. Lấy Vân Khuyết năng lực, hoàn toàn có thể lần nữa thay đổi triều đại, cho nên Mộc lão chỉ có con đường này có thể đi. Cầm chính hắn mệnh, đến lắng lại Vân Khuyết lửa giận. Vân Khuyết trầm mặc thật lâu, đưa tay cầm chuôi kiếm. Lý Huyền Hiêu đưa tay muốn ngăn cản, lại nghẹn ngào phải nói không nói gì tới. Đưa lưng về phía hoàng đế, Vân Khuyết rút ra Mộc lão trường kiếm sau lưng. Bá một tiếng, Mộc lão xám trắng giao nhau tóc bị chém đứt một nửa. Trường kiếm trở vào bao, Vân Khuyết vỗ xuống lão giả đầu vai. Nói ra một câu hờ hững ngữ điệu, cờ hạ đến không tệ. Hảo hảo làm cuộc cờ của ngươi tay, đừng ngẩng đầu. Vân Khuyết trong ánh mắt chẳng những không có mảy may hận ý. Ngược lại hiện lên một tia ngoại nhân không thể nào hiểu được cảm kích. Người ở chỗ này đều cảm thấy Vân Khuyết là lớn nhất người bị hại. Bị người lợi dụng, trở thành Mộc lão quân cờ. Bị người an bài, không ai có thể biết đến là. Bị xem như quân cờ Vân Khuyết, mới thật sự là người đánh cờ. Mộc lão chỉ có thấy được trước mặt mình bàn cờ. Thật tình không biết sau lưng hắn. Còn có càng lớn càng mịt mờ thế cuộc, chính hắn coi là kỳ thủ. Trên thực tế bất quá là một viên quân cờ thôi. Không chỉ có Mộc Lão là quân cờ, liền trấn Bắc Vương cùng Thiên Cơ Doanh, bao quát thành Thiên Kỳ bên trong tất cả mọi người, kỳ thật đều là quân cờ, là Vân Khuyết dùng để cùng trong thôn lão gia hỏa nhóm đánh cờ, lấy được quân cờ, cho nên Vân Khuyết mới đối với hắn nói, làm cuộc cờ của ngươi tay, đừng ngẩng đầu, bởi vì ngẩng đầu, mới có thể phát hiện chỗ cao, tồn tại càng đáng sợ người đánh cờ. Thời gian chuyển rời đến lúc đầu, Mộc Lão cõng giỏ trúc đi vào Bắc Hoang một khắc này. Tiểu quận chúa để lộ giỏ trúc cái nắp, thấy được một cái đầu đều vào tổ ong bên trong quái dị thân ảnh. Bách hương xào tốt nhất giống treo người. Lòng tham không đáy người cũng không hiếm thấy. Chết bởi Bắc Hoang tu sĩ không tính hiếm lạ. Một già một trẻ dần dần rời xa. Treo ở tổ ong trên người lại động. Người xứ khác, sẽ không cũng là đến móc trứng a? Được nhanh điểm, đi trễ tiểu ngư muốn không có trứng ăn. Thiếu niên trượt xuống thân cây, truy hướng trong rừng, khóe miệng vui vẻ nhếch lên. Rốt cuộc đã đến, ta quân cờ, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.